Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 10, tới gần nguy cơ. Hoắc Vân Phi à, ngươi bây giờ lẫn vào rất không tệ nha. Như vậy Đại Phong tiểu tử một người đơn độc ở được. Hì hì, vừa vào nhà Trần Viện Na liền bỏ đi hồng sắc áo khoác. Rất tùy ý đạp rớt giày cao gót, nằm tại trên ghế salon. Học tỷ ngươi làm sao đến bên này? Có chút sự tình, nhưng thật ra ngươi a Vân Phi, tới giúp ta xoa xoa chân. Đằng Vân Phi đứng tại máy nước nóng trước mặt, tâm lý run sợ một hồi. Nhìn trên ghế salon mặc vớ màu da Trần Viện Na. Chính là như vậy hoạt bát thiên chân tính phong độ. Tùy tiện, cường thế mà không mất đi ôn nhu. Hay là cùng trước kia một dạng, bưng một chén nóng cà phê đi qua sau. Đằng Vân Phi ngồi xổm ở Trần Viện Na bên cạnh, nhào nạn, Trần Viện Na một bộ hưởng thụ bộ dáng, chân hơi hơi uốn lượn nghiêng người tiểu tử giải khai trước ngực màu trắng áo sơ mi nút thắt, kéo xuống ba cười dịu dàng nhìn Đằng Vân Phi, nhìn liếc một chút chính mình USB, Đằng Vân Phi muốn nói lại thôi. Lúc này Tiểu Ngân theo trong phòng vệ sinh ra đến, Đằng Vân Phi trong lòng giật mình. Trong nháy mắt hắn điều ra chính mình giới diện đem Tiểu Ngân trang bị đến nô lệ này một cột qua. Nhất thời ở giữa Tiểu Ngân liền biến mất không thấy gì nữa. Đằng Vân Phi bối rối, trái tim nhảy lên kịch liệt. Đằng Vân Phi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tại sao mình muốn che che lấp lấp? Sau đó vừa ý niệm nhất động, nói cho Tiểu Ngân làm cho nàng trở về phòng ngủ. Lại đem Tiểu Ngân theo nô lệ cái rãnh bên trong cầm ra đến. Tại Tiểu Ngân xuất hiện trong nháy mắt, nàng tiến vào trong phòng ngủ. Vân Phi ngươi nơi này ẩn nấp nữ nhân nha. Đây là nửa đùa nửa thật một câu để Đằng Vân Phi trong lòng giật mình. Đối mặt học tỷ Đằng Vân Phi cũng là không có cách. Mỗi lần giống như não chập mạch, nhìn nàng tâm lý cuối cùng sẽ run sợ một hồi. Dù cho phát sinh qua một đoạn để hắn thương tâm gần chết không thoải mái. Đây biết cái này cỗ cảm giác vừa trở về. Ha ha, đùa chơi ngươi đâu? Ngươi hay là cùng trước kia một dạng thành thật như vậy a? Một chân gánh tại Đằng Vân Phi đầu vai, hơi hơi động động, Đằng Vân Phi một cái lảo đảo đập xuống qua, một cỗ vô cùng quen thuộc huân hương. Đến lượt sẽ không ngươi còn nhớ hận học tỷ đi Vân Phi. Ngoan a, ta hảo hảo đền bù tổn thất ngươi lần một đi. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi đẩy ra Trần Viện Na. Tâm lý một cỗ chua xót nương theo ý lạnh, một màn kia mạc làm hắn tan nát cõi lòng vô cùng hình ảnh hiển hiện ra đến. Hắn xuất ra USB, học tỷ, ngươi bây giờ vẫn là như vậy này. Không cần dạng này, ngươi không phải đã nói muốn làm minh tinh điện ảnh sao? Một cái u bên cạnh bày ra trên bàn, Trần Viện Na ngồi nghi hoặc nhìn Đằng Vân Phi, ta hiện tại là chức nghiệp giám hoàng sư. Học tỷ trước ngươi đập qua microfilm đi, đã nghiêm trọng liên quan đến phạm pháp, cũng là nhìn những cái kia sắc mặt chức nghiệp. Đi, ha ha, ai nha, đó là hơn một năm trước kia đập rồi, ta hiện tại không có ở cái kia công ty. Đã bỏ đi nha. Trong nháy mắt Trần Viện Na nhãn thần trở nên vô cùng sắc bén. Khóe mắt ánh mắt xéo qua nhìn về phía tại cửa phòng ngủ đằng sau xuyên thấu qua khe cửa xem chừng. Tiểu Ngân một mặt hoảng sợ lập tức quay đầu liền trở lại trong phòng ngủ. Viên kia treo tâm thả buông ra đến. Đằng Vân Phi cầm USB. Lúc này Trần Viện Na bắt lấy Đằng Vân Phi ngọc thủ. Người nhìn kỹ này. Đây là USB bên trong nội dung. Không, chỉ nhìn hơn 10 phút. Trần Viện Na buông lỏng một hơi đoạt lấy USB. Ta thu nhận a, Vân Phi. Đằng Vân Phi trong lòng giật mình, đây chính là vật chứng. Liền xem như chính mình học tỷ, nhưng mà bên trên Trần Viện Na liền đem USB nhét vào trước quần. Một bộ đắc ý bộ dáng nắm chặt Đằng Vân Phi ngọc thủ. Muốn tới cầm này Vân Phi. Đằng Vân Phi giống như nhụt chí bóng ra. Ngồi xuống, Trần Viện Na dựa đi tới. Ôm hắn, ai nha Vân Phi, ngươi giúp đỡ học tỷ ta rồi. Ta cũng không muốn ăn kiện cáo được rồi. Giúp đỡ người ta mà. Ta biết rõ học tỷ. Đằng Vân Phi ngột ngạt nói một câu. Biện pháp duy nhất cũng là ngày mai đi mua cái một dạng USB. Sau đó qua trên Internet download đoạn này video, lợi dụng chính mình chức vụ chi tiện. Để đây là video yên ổn quá quan. Lúc này bỗng nhiên Trần Việt Na đứng. Ai nha, thời gian không còn sớm. Chờ sự tình kết thúc học tỷ thế nhưng là phải thật tốt cảm ơn ngươi nha. Nói tại Đằng Vân Phi trên. Gương mặt hôn một chút. Trần Việt Na liền đi ra ngoài. Đại não phảng phất muốn cho hòa tan mất. Đằng Vân Phi đắm chìm trong vui sướng. Này phần đối với học tỷ cảm tình tựa hồ lại cháy lên. Vừa ra môn Trần Việt Na trong nháy mắt liền biến mất tại trong lâu. Lúc xuất hiện lần nữa thời điểm đã đứng ở cái này tầng lầu qua cửa sổ hộ khẩu bên trên. Thả người theo hơn 20 tầng cao ốc nhảy đi xuống. Oanh một tiếng, Trần Việt Na yên ổn lạc hậu. Một cỗ xe sang trọng cửa xe mở ra. Phía trên ngồi một cái nữ nhân. Mặt không biểu tình nhìn nàng. Con mồi đã chuẩn bị kỹ càng. Mà lúc này tại xe chỗ ngồi phía sau. Tiểu Kim một mặt ngưng trọng cúi đầu. Xe tại đường nói cho chạy. Hướng ngoại ô qua. Tại một chỗ yên lặng ven đường bên trên. Một cái mang nhãn kính bàn tử. Tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Ai nha tiểu lãnh, ngươi có thể rốt cục đến. Lừa gạt đến đi tín ngưỡng giả. Đúng vào lúc này Trần Việt Na theo trên xe xuống tới. Này bàn tử nghi hoặc nhìn liếc một chút. Mà lúc này Triệu Linh Na trong mắt hiện ra một trận u lục sắc quang mang. Một cái phát hồng quái dị phù hào xuất hiện. Này bàn tử nhất thời ở giữa ánh mắt đờ đẫn. Lung la lung lay đi qua. Rác rưởi ban đầu kỹ năng. Liền cướp bóc giá trị đều không có đây. Trần Việt Na nói chậm rãi đi qua. Một cái tay vuốt ve tại này bàn tử cái cầm chỗ. Hiện tại nha ta có một bình linh thức dược thủy nha. Rất không tệ đúng không? Ta và ngươi giao dịch. Dùng ngươi sở hữu tín ngưỡng tệ đến mua đi. Tại một trận nhu lượng bạch ánh sáng qua đi. Trần Việt Na ba một tiếng đánh ra này lãnh diễm nữ nhân một bạt tai. Không phải nói có 7.000 tín ngưỡng tệ này. Làm sao hiện tại chỉ có 4.000? Gọi tiểu lãnh nữ nhân đã đổ xuống bên trên. Trần Việt Na một mặt giữ tợn đạp lên. A, đen nhánh đêm không trung. Một trận như giết heo âm thanh vang lên. Này bàn tử tỉnh táo lại. Hoảng sợ nhìn Trần Việt Na. Ngươi là ai? Ta tín ngưỡng tệ không? Chết chắc. Không được a. Bàn tử thân thể hơi hơi phù. Trên thân che kín hồng sắc quang mang. Hắn thống khổ kêu thảm. Trần Việt Na dừng lại. Mặc kệ nhìn mấy lần đều rất xinh đẹp. Rác rưởi cũng đã có xinh đẹp như vậy quang mang. Bàn tử thân thể tại kịch liệt xé rách. Đã hoàn toàn không trưởng thành hình. Máu thịt be bét sau đó ba một tiếng nổ tung. Huyết nhục vẩy ra. Trần Việt Na lập tức né tránh. Nhưng vẫn là cho tung tóe đến một điểm. Tiểu Kim tới. Trần Việt Na hô một tiếng. Tiểu Kim chậm rãi dựa vào qua. Đến. Liếm sạch sẽ. Tiểu Kim cúi đầu. Lè lưỡi liếm lên ở tại Trần Việt Na trên thân huyết dịch. Ngày hôm sau đi. Đem ta cái kia học đệ mang ra đến. Liền Hải Dương công viên đi. Hay là cùng trước kia một dạng a. Vân Phi. Học tỷ làm như vậy cũng là vì ngươi tốt a. Cùng tại dạng này tàn khốc thần ma hệ thống bên trong nhận tra tấn. Vẫn là để ngươi giải thoát rớt đi. Mặc dù thắng 2 trận. Chẳng những đều là vận khí tốt a. Trần Việt Na sau khi lên xe một cái tay nắm tại Tiểu Kim chỗ ngực. Ghi lại a. Nam nhân đều là chó. Chỉ cần cho khối thịt xương cốt liền sẽ rưng rưng gọi nha. Đằng Vân Phi nằm ở trên giường. Tâm lý có chút ít kích động. Tiểu Ngân này lại đứng ở bên cạnh. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nói đi. Tiểu Ngân, các ngươi đến tột cùng. Đại sắc lang ngươi lại muốn cho Tiểu Ngân làm cái gì a? Thình lình, Tiểu Kim liền vọt vào đến. Một phát bắt được Tiểu Ngân. Nhãn thần 10 phần bất đắc dĩ. Nàng lập tức kéo Tiểu Ngân ra khỏi phòng. Đằng Vân Phi theo Tiểu Kim trong mắt nhìn thấy một tia lạnh lùng. Lại lập tức phải đến 12 giờ. Đằng Vân Phi bỏ. Điểm khai thần ma hệ thống cửa hàng chờ đợi phòng đấu giá mở cửa. Mà ngoài cửa Tiểu Ngân cùng Tiểu Kim không có động tĩnh. Chẳng những Đằng Vân Phi rất rõ ràng cái kia đem Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân bán cho chính mình ra hòa. Chỉ sợ đã biết được chính mình hết thảy động thái. Thậm chí khả năng muốn thu lưới. cho nên nay Thiên Nhất đi sớm đi làm. Đằng Vân Phi quả quyết cự tuyệt Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân theo chính mình qua công ty. Thậm chí còn đặc dị đường vòng. Tiến vào phòng đấu giá về sau. Lập tức liền xuất hiện rối loạn tưng bừng. Tất cả mọi người chằm chằm hắn. Mỉm cười quái vật. Trận trận lời đàm tiếu truyền đến. Mà cơ hồ tất cả mọi người nói hắn là đần độn. Lúc này một cái vóc người thấp tiểu gia hỏa tới gần Đằng Vân Phi. Là đêm hôm qua Thiên Lăng sáng sớm Đằng Vân Phi dùng công hội vé mời cùng hắn đổi trang bị gia hỏa. Tiểu Mật Phong, hôm qua cảm ơn ngươi. Thật cảm ơn ngươi. Trước mắt gia hỏa nói tới nói lui nghe thanh âm giống tiểu cô nương. Mềm mại, nhưng cũng có một chút dương cương vị. Không có gì có thể tạ. Một vật đổi một vật. Nhưng thật ra ngươi thi thể giải phẫu giả thuận lợi này. Tiểu Mật Phong muốn nói lại thôi. Hơi cứng ngắc điểm gật đầu. Dù sao hiện tại có thể tạm thời không cần chết. Không cần đối chiến. Đối ta có một kiện trang bị muốn cho ngươi. Đang khi nói chuyện Tiểu Mật Phong lập tức khởi sướng. Giao dịch. Sau đó đưa vào đồ vật giá cả. 10 tín ngưỡng tệ. Chí người chết phẩm chất một nhu cầu một cơ sở thể chất không biết tổn hại tốc độ 5 năm hiệu quả phá. Thuật, thời gian câu đao một ngày Đằng Vân Phi do dự. Thanh này hắc sắc chất liệu dao găm bên trên. Mơ hồ có thể trông thấy một cỗ hắc sắc khí lưu vân quấn tại phía trên. Đây là ta tiến vào công hội sau làm nhiệm vụ đạt được. Ta đã có muốn vũ khí. Thanh này vũ khí ta muốn tặng cho ngươi. Thật muốn cảm ơn ngươi. Cứu ta, vốn là còn mấy ngày ta thời hạn liền đến. Ta yếu như vậy đánh ra bất quá người khác. Đằng Vân Phi cười, điểm xác nhận. Sau đó ba lô bên trong nhiều thanh này chỉ người chết dao găm. Bỗng nhiên dưới chân giống như có một cỗ mãnh liệt điện lưu trong nháy mắt xuyên qua chính mình. Thân thể, lưng trở nên lạnh lẽo. Đằng Vân Phi thậm chí nghe được một trận tiếng cười âm lãnh. Đối với kỹ năng Đằng Vân Phi cũng hơi hiểu biết qua. Có hệ vật lý cùng thuật pháp hệ cùng cả hai hỗn hợp ba loại phe phái. Đơn giản ngay thẳng, mà căn cứ sử dụng vũ khí khác biệt kỹ năng lại sẽ có rất nhiều biến hóa. Cùng các loại LV4 sau giải tỏa thuộc tính. Đúng, chúng ta có thể thêm cái hảo hữu này. Tiểu Mật Phong thanh âm yếu ớt nói một câu. Có vẻ hơi bối rối. Đằng Vân Phi điểm gật đầu tiếp nhận Tiểu Mật Phong hảo hữu xin. Vụng về diễn kỹ a. Đang đi ra phòng đấu giá về sau. Đằng Vân Phi nói thầm một câu. Hảo hữu công năng hội biểu hiện hảo hữu chỗ vị trí. Liền xem như trong hiện thực quan hệ rất người tốt. Có lẽ tại sống còn thời điểm đều sẽ làm ra hoàn toàn tương phản lựa chọn. Này lại lập tức Đằng Vân Phi trong đầu liền xuất hiện một cái điểm xanh. Là Tiểu Mật Phong vị trí. Đại khái cùng hắn có 30 cây số trở lên khoảng cách. Hẳn là thi thể giải phẫu giả đám người kia đi. Đằng Vân Phi là cẩn thận suy nghĩ qua. Nếu như hắn không đồng ý. Chỉ sợ đây là Tiểu Mật Phong trở về vô pháp bàn giao. Chờ đợi hắn lại là loại nào tra tấn cũng nói bất định. Vân Phi, ngay tại Đằng Vân Phi dự định lúc ngủ thời điểm. Tiểu Ngân đẩy ra cửa phòng ngủ. Rất lớn mật bò lên giường. Một bộ đỏ mặt bộ dáng. Ngày hôm sau có thể hay không theo giúp ta qua Hải Dương công viên một chuyến. Có thể a. Rất lâu không có đi ra ngoài chơi. Dù sao ngày hôm sau cuối tuần. Ha ha. Đằng Vân Phi nói ánh mắt trôi hướng nơi cửa cúi đầu. Một mặt ngưng trọng Tiểu Kim. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.